Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương đánh bạc. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần chơi xấu hai gã luyện hồn đại sư, thì hai người này đã tập trung đến và muốn thách đấu với Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta sẽ theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần ứng biến ra làm sao. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, nếu so luyện linh thì hắn không sợ, chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm thì hắn có nắm chắc luyện linh. Hiển nhiên Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm biết rõ ngày đó Bạch Tiểu Thuần đánh bạc với Trần Hùng. Hiển nhiên cũng hiểu Bạch Tiểu Thuần có thể luyện linh 15 lần. Trọng yếu nằm ở chỗ không ai dám nói chắc sẽ luyện linh thành công, cho nên không thể ổn thắng. Vậy nên bọn họ không nói là so luyện linh. Thân là luyện hồn sư thì trừ luyện linh ra còn có luyện hỏa và luyện dược. Dù sao tất cả có nguồn gốc từ luyện hỏa. Kể từ đó bọn họ lựa chọn luyện hỏa là tập phần hợp lý. Nói tới luyện hỏa, Bạch Tiểu Thuần cũng không có nắm chắc 10 phần. Hắn hôm nay còn chưa luyện ra được hỏa diễm 17 màu. Cho dù hỏa diễm 16 màu, hắn cũng không nắm chắc mỗi lần luyện đều có thể thành công. Sắc mặt hắn biến hóa và trầm xuống. Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm không thể nói lại Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ cũng đã sống nhiều năm như thế, nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên nắm được tâm tư của Bạch Tiểu Thuần. Phàm là khiêu chiến đều có tiền đặt cược. Tiền cược này, chưa người thua phải cút khỏi thành Khôi Hoàng, cả đời không được luyện linh luyện hỏa, còn có cả cửa hàng của ngươi. Ngươi thắng, cửa hàng của Lão Phu cũng giao cho ngươi. Còn Tôn Mỗ cũng có điều kiện như thế. Hai người chúng ta khiêu chiến ngươi, như vậy cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Tôn Nhất Phàm cười lạnh, hắn từ bên cạnh châm vào. Các người muốn đánh bạc thì ta phải đánh bạc hay sao? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng, dò xét Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào vài lần. Mặc dù tu vi của hai người này đều là Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mình đường đường là thiên đạo Nguyên Anh, hơn trăm thiên kiêu cũng không phải đối thủ của mình. Tiểu Thắng Vương là nửa bước thiên nhân cũng phải thua, đối phó hai người này cũng không thành vấn đề. Hắn đang suy nghĩ có nên động thủ đuổi hai người này ra khỏi cửa hàng hay không. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Đào phát giác được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần cho nên sợ hãi. Nếu Bạch Tiểu Thuần không dũng mãnh như trong lời đồn, thì hắn sớm đã đấu pháp, cần gì phải đưa ra chuyện luyện hỏa. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần muốn ra tay, thì Tư Mã Đào hét lớn. Bạch Hạo, ngươi thân là luyện hồn sư Nguyên Anh, danh khí của bản thân rất lớn, chẳng lẽ lại sợ chúng ta sao? Nếu ngươi không đánh bạc thì chúng ta không miễn cưỡng, nhưng ngươi trốn khiêu chiến một lần, có thể trốn cả đời được sao? Cho dù hôm nay ngươi không đồng ý, ngày mai hai người chúng ta cũng sẽ tới. Tư Mã Đào nói lời này xem như đủ vô lại, Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng phải cau mày. Bạch Hạo, Tôn Mỗ thêm tường đặt cược 1 tỷ oan hồn, nếu ngươi thắng thì cầm đi. Tôn Nhất Phản nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự thì đoán ra là đối phương có điểm yếu ở phương diện luyện hỏa. Như vậy thì mình phải có cái gì đó bức đối phương phải đấu với mình. Phương pháp bức người cũng đã được Tôn Nhất Phản suy nghĩ xong. Lúc này phải làm chung quanh oanh động. Chỉ có tạo thành oanh động đủ lớn thì mới tạo thành chú ý. Như vậy đối phương muốn tiếp tục buôn bán trong thành Khôi Hoàng cũng phải suy nghĩ lại 1-2. Về phần biện pháp tạo oanh động thì không có gì bằng hấp dẫn người khác. Dù sao ngày đó đánh bạc hồn dược cực lớn cũng đã oanh động toàn thành, cho nên hắn cắn răng nói ra câu 1 tỷ oan hồn. Quả nhiên, sau khi những lời của hắn vang lên, đám người bên ngoài động dung. Phải biết rằng 1 tỷ oan hồn là số lượng quá lớn. Ban đầu, Bạch Tiểu Thuần ở trong trưởng thành dùng 1 tỷ oan hồn để trở thành vạn phu trưởng. Thậm chí ngay cả con mắt của chân linh cũng lộ ra cảm xúc vui mừng, có thể thấy số lượng này lớn cỡ nào. Bạch Hạo, cửa hàng đã là đánh cược lớn. Lần trước là 8 ức hồn dược, lần này là 1 tỷ oan hồn. Đây chính là đại sự à? Mọi người không ngừng xôn xao, có không ít người hứng thú bừng bừng, cầm ngọc giản truyền âm cho hảo hữu. Tư Mã Đào cũng hiểu ý của Tôn Nhất Phàm cho nên cắn răng, nói thêm một câu. Lão Phu cũng thêm 1 tỷ oan hồn để làm tiền đặt cược. Hắn nói lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, đám người chung quanh kinh hô, oanh động càng lớn hơn trước. Trời ơi, lại là 1 tỷ. 2 tỷ oan hồn, số lượng này không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua 8 ức hồn dược rồi, mau, mau truyền tin tức này đi, đáng giá. Mọi người kinh hô, ngay sau đó càng ngày càng nhiều hồn tu bắt đầu truyền bá. Dần dần tin tức này oanh động cả khu 89, các khu vực chung quanh cũng thế. Từ khi Bạch Tiểu Thuần đến thì khu vực này náo nhiệt hơn xưa rất nhiều. Lúc này khắp bốn phương tám hướng đều có người xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được áp lực, ánh mắt hắn đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Hắn biết rõ mình không có đường lui. Nếu như không đánh bạc, đối phương sẽ thừa cơ tuyên truyền chuyện động tay động chân trên hồn dược. Bản thân mình sẽ bị nhiều người tức giận. Đánh bạc như thế nào? Bạch Tiểu Thuần cắn răng hỏi. Đương nhiên là luyện hỏa. Trong thời gian cố định, ai luyện nhiều hơn sẽ thắng. Tôn Huynh, Bạch Hạo, các người cảm thấy như thế nào? Tư Mã Đào bức Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại. Hắn cười lạnh và đưa ra hạn chế. Trên thực tế thì luyện hồn sư so đấu luyện hỏa có tới hai phương pháp. Một là luyện hỏa ai nhiều màu hơn. Một phương diện khác là trong thời gian cố định so xem ai luyện ra nhiều hơn. Trên thực tế cách đầu tiên là xem cảnh giới, cách thứ hai là xem nội tình. Tư Mã Đào đưa ra điều kiện như thế chính vì hắn đắm chìm trong luyện hồn cả đời, kinh nghiệm phong phú. Hắn hiểu họ Bạch trước mắt có thể luyện linh 15 lần, hiển nhiên hắn cũng là luyện hồn sư huyền phẩm như hắn và Tôn Nhất Phàm. Về phần địa phẩm thì hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Dù sao cả man hoang chỉ có 3 người đạt tới địa phẩm mà thôi. Phần lớn là có hành tung phiêu miễu, bao nhiêu năm qua chưa xuất hiện một lần. Mà huyền phẩm không có khả năng luyện ra hỏa diễm 18 màu, tối đa chỉ là 17 màu mà thôi. Mặc dù hắn có thể luyện ra hỏa diễm 17 màu, nhưng cực kỳ gian nan, không thích hợp để đánh cược. Ngược lại, hỏa diễm 16 màu hắn rất tinh tường, xác suất luyện chế thành công rất cao. Hắn tin tưởng dựa vào nội tình phong phú của bản thân, nắm chắc luyện chế ra hỏa diễm nhiều màu, là 16 màu nhiều hơn đối phương. Tôn Nhất Phàm cũng cùng suy nghĩ, nội tâm cười lạnh gật đầu. So luyện hỏa diễm 16 màu, ba người chúng ta cùng luyện hỏa, bắt đầu từ một màu, ai luyện ra 3 phần hỏa diễm 16 màu đầu tiên sẽ thắng. Tốt, như vậy cũng đơn giản và trực tiếp, cũng rất công bằng. Như vì các vị ở đây làm chứng cho ba người chúng ta. Tư Mã Đào cười ha hả, trực tiếp chứng thực phương pháp quyết đấu. Nhìn như hỏi Bạch Tiểu Thuần, nhưng trên thực tế hai người giống như người một câu ta một câu, đã ép Bạch Tiểu Thuần phải nhận. Hết lần này tới lần khác, việc này người ngoài không thể nói gì. Dù sao thì phương thức đổ ước đúng như lời Tư Mã Đào nói xem như công bằng. Nhưng trên thực tế là so về nội tình. Mà Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm thành danh nhiều năm, tự nhiên nội tình thâm hậu. Bạch Tiểu Thuần chỉ là hậu bối, không có được bao nhiêu nội tình. Bạch Tiểu Thuần nghe đổ ước như thế nội tâm rung động. Hắn nói thầm là không ổn. Hòa diễm 15 màu còn đỡ một ít, hắn luyện 10 lần thành công cả 10. Nhưng hỏa diễm 16 màu, mặc dù trải qua Bạch Hạo, đại lực cải tiến nhưng lại luyện ra không nhiều, hôm nay chỉ có thể luyện 3 thành 1. Hắn luyện hỏa rất ít khi câu thông với người khác, tuy Bạch Hạo tư chất nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với luyện hồn sư huyền phẩm, cho nên hắn không biết xác suất thành công khi luyện hỏa diễm 16 màu của người khác. Dù sao chuyện này, cho dù bản thân luyện hồn sư cũng là bí mật, làm sao có thể nói cho người khác biết. Nếu có những người khác ở đây, hoặc là cúi đầu biệt khuất không dám đánh bạc, hoặc cắn răng xúc động đánh bạc. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào. Hắn tức giận quát lớn. Đánh bạc không công bằng. Ta luyện hỏa diễm 16 màu, chỉ có 5 lần thành công một lần mà thôi. Hắn nói thế người chung quanh sững sờ. Trong bọn họ đại đa số đều biết xác suất thành công của hỏa diễm 16 màu đều là tin vỉa hè, không biết được cụ thể, chỉ có một người biết được chân tướng mà thôi. Trong 5 lần thành công một lần, quá khoa trương. Hỏa diễm 16 màu đã là hỏa diễm bậc cao, xác suất thành công cực thấp. Trừ phi là địa phẩm, nếu không các huyền phẩm luyện chế, bởi vì từng người khác nhau cho nên xác suất cũng khác. Lúc mọi người nghị luận, Tư Mã Đào cười lớn, trong mắt trào phúng rất rõ ràng. Bạch Hạo, khẩu khí của ngươi thật lớn. Nói thật cho ngươi biết, hỏa diễm 16 màu này, lão phu nhiều nhất 8 lần thành công một lần. Tôn huynh có tạo nghệ thâm hậu hơn ta một ít, cùng lắm tối đa 7 lần thành công một lần. Nếu ngươi 5 lần thành công một lần, đại khái có thể yên tâm, bởi vì ngươi như vậy thắng chắc rồi. Tôn Nhất Phàm mang theo khinh thường ngạo nghễ nói ra, nội tâm cười lạnh, cảm thấy Bạch Hạo nói khoác mà thôi. Ngươi muốn dọa cho chúng ta sợ sao? Đánh bạc, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn không tin Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Lời lúc trước của hắn chủ yếu là muốn nghe người khác nói thế nào. Hôm nay đạt được đáp án thỏa mãn, hắn lập tức khoát tay đánh bạc. Nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như vậy, nội tâm Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào hơi do dự. Hai người nhìn nhau, Mặc dù cảm thấy Bạch Tiểu Thần có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế bọn họ nói lúc trước đã có giữ lại. Việc luyện chế hỏa diễm 16 màu, bọn họ 6 lần thành công một lần. Thậm chí nếu vận khí tốt thì 5 lần thành công một lần cũng không phải không có khả năng. Nhưng đây là luyện hồn sư huyền phẩm, hỏa diễm 16 màu đã là cực hạn, trừ phi là cải biến cách luyện chế. Nhưng cải biến phương pháp luyện chế thì khó khăn cực lớn, luyện hồn sư của cả Man Hoang đều biết. Cho dù là luyện hồn sư địa phẩm muốn cải biến cần phải tiêu hao thời gian và tinh lực thật nhiều, còn không nhất định thành công, thực sự là rất khó. Dù sao cách điều chế là do nhiều đời bổ sung với nhau và lưu truyền tới nay, sau khi được vô số người nghiệm chứng và ổn định nhất. Nghĩ tới đây, tâm thần hai người ổn định. Lúc này bọn họ đi bố trí, ba người rời khỏi cửa hàng đi tới quảng trường. Khu vực này không nhỏ, đầy đủ cho ba người đồng thời luyện hỏa. Trải qua một ít trì hoãn, việc này cũng đã lên men, bị rất nhiều hồn tu biết rõ. Hôm nay có người từ bốn phương tám hướng lao tới nối liền không dứt, đã bao quanh quảng trường ba tầng trong, ba tầng ngoài. Trên bầu trời cũng có hơn 10 vạn người bao vây, thậm chí ở xa xa còn có hào quang bay tới. Thậm chí việc này cũng kinh động tới thị vệ thành Khôi Hoàng. Có mấy trăm người đang tuần tra, tuy rối loạn nhưng bởi vì bọn họ canh giữ cho nên không có loạn động. Chu Hoành cũng tới, chẳng những hắn xuất hiện mà Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi và Nhị Hoàng Tử cũng tới. Những thiên kiêu trong luyện hồn hồ từng bị Bạch Tiểu Thuần bắt trói cũng xuất hiện. Còn có một ít thiên kiêu của các gia tộc quyền quý như Trần Hùng không tham gia trận chiến luyện hồn hồ cũng xuất hiện. Bọn họ không ngừng chỉ trỏ về phía Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó thì quy cách và độ chi ý của cuộc tỷ thí đã tăng lên không ít. Chẳng những nhân số nhiều hơn, thiên kiêu xuất hiện, thậm chí là vô số người hưng phấn. Trần Mạn Giao cũng ở trong đám người. Nàng đến một mình không đi cùng Nhị Hoàng Tử, nàng chỉ yên lặng đứng từ nơi xa quan sát Bạch Tiểu Thuần. Bốn phía có vô số người dùng thần thức dò xét, Bạch Tiểu Thuần cũng rất khẩn trương. Mặc dù hắn luyện chế hỏa diễm 16 màu 3 lần thành 1, hắn cảm thấy còn chưa ổn thỏa lắm nhưng hiện tại không có phương pháp. Nếu so với hỏa diễm 15 màu thì tốt rồi, Bạch Tiểu Thuần cảm xúc bất an. Lúc này chỉ có thể kiên trì, nội tâm cầu nguyện Từ Mã Đào và Tôn Nhất Phàm nói thật, thực sự là 7-8 lần mới thành công một lần. So với Bạch Tiểu Thuần khẩn trương thì Từ Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm lại thong dong hơn nhiều. Hai người khoanh chân ngồi hai bên Bạch Tiểu Thuần, lúc này nhắm mắt, tập trung tinh khí thần, chờ tỉ thí. Lúc này Trung Khoanh khôi phục lại bình tĩnh, không bao lâu thân ảnh Chu Hoành xuất hiện giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần, sau đó thu hồi ánh mắt. Từ Mã Đại Sư cùng Tôn Đại Sư mời Tiểu Vương chủ trì lần so đấu luyện hỏa này. Tiểu Vương vinh hạnh tới đây, ta cũng không nói nhiều, tỉ thí bắt đầu. Chu Hoành hô to, ánh mắt mọi người nhìn lên ba người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt Tư Mã Đảo cùng Tôn Nhất Phàm mở mắt, hai người không chút do dự, biểu lộ thong dong, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy vài cái hồn tháp ra. Sau đó có rất nhiều hồn bay ra ngoài. Không chỉ hoãn chút nào, bọn họ đầu tiên là luyện hỏa. Đầu tiên hỏa diễm một màu, quy tắc tỉ mỉ đã rõ. Mục tiêu cuối cùng chính là hỏa diễm 16 màu. Hai người này có thủ pháp thành thạo tới cực điểm, nội tình luyện hồn sư huyền phẩm, lúc này hiển lộ ra thanh danh của bọn họ. Từ khi biết đánh bạc là mấu chốt giúp thanh danh đại chấn, vì vậy không hề có nửa điểm che giấu, động tác mau chóng, toàn lực ứng phó. Chỉ trong mấy hô hấp, hai người bọn họ nắm chặt bàn tay, lúc mở ra chính là hỏa diễm một màu, tốc độ cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Hoành nói bắt đầu thì cũng luyện chế, tốc độ của hắn cũng không kém gì hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã. Ba người đồng thời luyện ra hỏa diễm một màu, cảnh này làm đám người chung quanh rung động biến sắc. Chỉ mấy hô hấp mà đã luyện ra hỏa diễm một màu, không hổ là cấp bậc đại sư, không hổ là luyện hồn sư huyền phẩm. Sắc mặt hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã như thường không có ngoài ý muốn, bọn họ biết rõ Bạch Tiểu Thuần cũng là huyền phẩm. Thân là huyền phẩm mà không có trình độ thuần thục này thì hoàn toàn không đứng xứng để làm đối thủ. Ba người luyện chế rất nhanh, thời gian dần qua, 2 màu, 3 màu, 4 màu, cho tới 10 màu. Quá trình này cho thấy tốc độ ba người tương tự nhau, cơ bản là cùng thành công. Nội tâm hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã hơi trầm xuống, cũng có thể nói là nội tâm chấn động. Kế tiếp là 11 màu, 12 màu, 13 màu. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn đuổi theo bọn họ, ánh mắt họ ngừng trọng lại. Đám người chung quanh đang quan sát không ngừng than thở. Có thì ngừng thở, nhưng tâm thần rung động không nhỏ. Bọn họ không phải chưa thấy người khác luyện hỏa bao giờ, thậm chí trong số bọn họ không ít người là luyện hồn sư cũng tự mình luyện hỏa. Lúc này nhìn thấy luyện hồn sư huyền phẩm luyện hỏa, không phải ai cũng có thể gặp được. Dù sao huyền phẩm đã là tồn tại đỉnh phong trong luyện hồn sư của man hoang, bởi vì tung tích luyện hồn sư địa phẩm phiêu miễu vô định. Luyện hồn sư huyền phẩm lại khủng bố như vậy, từ hỏa diễm một màu cho tới 13 màu đều thành công trong một lần duy nhất. Hơn nữa tốc độ cũng thật kinh người, thủ pháp luyện chế của bọn họ cơ bản giống nhau, không có sự khác biệt quá lớn. Ba vị này cũng không phải huyền phẩm bình thường à, bọn họ có thể xem như huyền phẩm đỉnh phong. Lúc này đại khai nhãn giới, ta cảm giác phương diện luyện hỏa của mình có xúc động, có rất nhiều đáng giá để cân nhắc tham khảo. Đám người chung quanh nghị luận với nhau, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không để ý, hắn đang đắm chìm trong luyện hỏa, cũng tập trung tinh thần luyện hỏa. Lúc này không có nắm chắc, chỉ có thể dùng toàn bộ tâm thần để bảo chứng không thất bại. Hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã cũng hít thở thật sâu, không hề chú ý tới bốn phía, bọn họ ngưng tụ tâm thần vào luyện hỏa. Dù sao kế tiếp là 14 màu, bọn họ không được phép phân tâm. Đám người chung quanh lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp của ba người bọn họ có sự khác biệt. Hai người Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào có thủ pháp khác biệt, đều tương đối truyền thống. Họ làm từng bước, Tư Mã Đào mỗi lần dung hợp một số lượng oan hồn thì đều cố định, mà Tôn Nhất Phàm cũng không điều khiển biển lửa dung hợp, mà là một tay bắt hồn dung hợp vào biển lửa. Trên người bọn họ thỉnh thoảng sinh ra hào quang 5 màu, đây là bí thuật luyện hỏa khác biệt của bọn họ. Một khi thi triển bí thuật thì tốc độ luyện hỏa của bọn họ nhanh hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần luyện chế hỏa diễm 14 màu nhưng không có thủ pháp gì khác biệt. Hắn một hơi dung hợp mấy vạn oan hồn vào trong biển lửa 13 màu. Lúc này chung quanh kinh hô. Ta chưa bao giờ thấy thủ pháp luyện hồn như Bạch Hạo. Một lần dung hợp tới mấy vạn oan hồn, hắn không sợ hỏa diễm bất ổn sụp đổ sao? Mọi người đều mở to mắt nhìn không thể rời đi. Lúc này nhìn thấy hỏa diễm của Bạch Tiểu Thuần không có gì bất ổn, ngược lại còn được hắn điều khiển và khuếch trương ra xa, thôn phệ số lượng oan hồn càng lớn, nhất là từ tốc độ hoàn toàn tương xứng với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào đang sử dụng bí thuật. Mặc dù lúc này không tính thời gian, nhưng ba người hơn kém nhau không quá 10 giây. Và lúc bọn họ siết tay và mở ra, trong tay ba người xuất hiện hỏa diễm 14 màu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, điều chỉnh khí tức, cũng không nhìn bốn phía mà tiếp tục luyện chế. Đại lượng oan hồn bay ra, hắn điều khiển biển lửa thôn phệ, thời gian dần qua, 14 màu biến thành 15. Sau khi hỏa diễm 15 màu của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào cũng thành công. Đến lúc này thì áp lực của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm đã gia tăng gấp bội. Bạch Tiểu Thuần cũng làm được trình độ như vậy, bọn họ không thể không thừa nhận. Đối phương có tạo nghệ độc đáo trên phương diện luyện hỏa, nhất là thủ pháp luyện chế càng kinh người. Lo được lo mất, sắc mặt hai người càng âm trầm. Sau khi nhìn nhau và truyền âm bỗng nhiên sững sờ, bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không hề chấm dứt luyện hỏa, dường như muốn nhất cổ tác khí luyện chế ra hỏa diễm 16 màu. Bạch Hạo tuổi còn rất trẻ, không biết hỏa diễm 16 màu không thể tùy tiện luyện chế, mà là phải tích lũy đầy đủ hỏa diễm 15 màu mới lại luyện chế, xác suất thành công sẽ càng lớn hơn sao? Chúng ta thắng rồi. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào nhìn nhau cười cười, nội tâm an ổn hơn không ít. Đám người bốn phía nhìn thấy cảnh này cũng có không ít người nhíu mày, có người cảm thấy thật là đáng tiếc. Không có gì biến hóa, thủ pháp luyện hỏa của Bạch Hạo không tệ, nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Mặc dù ta không luyện ra hỏa diễm 16 màu, nhưng cũng nghe người ta nói qua. Hỏa diễm ở trình độ này cần phải tích lũy đầy đủ hỏa diễm 15 màu, rồi mới tiếp tục luyện chế, tìm kiếm cảm giác huyền diệu trong đó, kể từ đó mới có thể đảm bảo xác suất thành công. Đúng vậy. Nếu mỗi lần đều đi nếm thử, sau khi thất bại lại làm lại từ đầu, như vậy thì rất khó nắm giữ cái cảm giác huyền diệu kia. Và lúc mọi người than thở, hồn Bạch Hạo ở xa xa nhìn sang Sư Tôn. Hắn hiểu được Sư Tôn lựa chọn đúng, trải qua hắn cải tiến cách luyện chế hỏa diễm 16 màu thì đã không cần tìm vận may kình giáp hay cảm giác huyền diệu gì đó. Bởi vì cách luyện chế của hắn là làm theo trình tự, cũng có thể luyện thành hỏa diễm 16 màu như thường. Nó phân thành 10 vạn khâu. Giống như xây dựng cơ quan trong cơ quan thuật vậy, chỉ cần làm từng bước thì bảo đảm trong quá trình không phạm phải sai lầm nào. Trên lý luận, xác suất thành công phải là 10 thành. Chỉ có điều liên quan tới việc thôi diễn và tiêu hao thần thức rất mạnh, cho nên hắn nhìn như đơn giản, nhưng độ khó còn lớn hơn các thủ pháp khác rất nhiều. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh, thần thức của hắn vượt qua người thường, có thể so sánh ngang với thiên nhân, cho nên hắn mới dám sử dụng tới phương pháp này. Sư tôn nhất định thành công, từ khi bắt đầu tới bây giờ hắn còn chưa sai lầm chút nào. Hồn Bạch Hạo vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần yên lặng quan sát. Về phần Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, sắc mặt hai người nhọ nhõm, bọn họ bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu, rồi tiếp tục bắt đầu luyện chế hỏa diễm 15 màu nhiều hơn. Tiến hành luyện chế hỏa diễm 16 màu thì phải tích lũy. Thời gian trôi qua một giờ nhanh chóng, Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm luyện ra đoạn hỏa diễm 14 màu thứ hai. Trên trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, hỏa diễm 15 màu trong tay khuếch tán ra và thôn phệ oan hồn. Đây là bước cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần chẳng quan tâm lau đi mồ hôi, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra hào quang sáng ngời. Hắn gầm lên, lập tức nâng tay phải đánh ra một chảo. Một chảo này làm biển lửa bộc phát sinh nhiệt độ cao. Đám người chung quanh kinh hô, bọn họ nhìn thấy biển lửa kia ngưng tụ vào lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn siết chặt tay lại. Chu Hoành cũng khẩn trương, đám người Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi, Nhị Hoàng Tử nhìn nhau. Trần Mạn Giao muốn tiến lên lau mồ hôi cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, ngay cả Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào cũng thất kinh, liền vội ngẩng đầu nhìn sang, hít thở dồn dập, ánh mắt của Hồn Bạch Hạo vui mừng. Hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết rõ sư tôn không phạm một chút sai lầm nào. Bị vạn người chú ý, Bạch Tiểu Thuần vẫn nhìn bàn tay của mình, sau đó mở ra. Trong nháy mắt hắn mở bàn tay ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau đó ánh lửa bộc phát hào quang chập chờn thì nhiều người la hét. Hỏa diễm 16 màu, trời ạ! Bạch Hạo có thể thành công trong một lần duy nhất. Đây là vận khí gì, một lần đã thành công. Lợi hại, người này quá lợi hại. Trong lúc mọi người kinh ngạc tán thưởng thì sắc mặt đám người Chu Hoành vô cùng khó coi, chỉ có Trần Mạn Giao là mỉm cười vui vẻ. Về phần Tôn Nhất Phạm và Tư Mã Đào, sắc mặt hai người tái nhợt. Người chung quanh không nghe thấy, trong mắt ai cũng chỉ còn hỏa diễm 16 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hai người trầm mặc một lát sau đó cắn răng. Vận khí của người này thật không tệ, ta cũng không tin vận khí của ngươi còn có lần thứ hai. Mặc dù hai người tự an ủi mình, áp lực khi Bạch Tiểu Thuần thành công đã tăng lên rất nhiều, trong lúc luyện chế không tiếc sử dụng bí pháp nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần thở phào một hơi, hắn tươi cười. Lúc này hắn cũng thật liều mạng, cũng may không có phạm phải sai lầm. Sau khi lau mồ hôi trên trán, hắn lại lấy oan hồn ra luyện tiếp. Thời gian trôi qua một lúc, tuy luyện hỏa vô cùng buồn tẻ, nhưng người chung quanh nhìn chằm chằm không hề rời mắt, cho dù là xem náo nhiệt thần túy hay muốn mượn cơ hội này để suy diễn. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào đã luyện ra hỏa diễm 15 màu thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đã luyện thành đóa hỏa diễm 15 màu thứ hai. Sau khi hỏa diễm 15 màu trong tay thành công lần thứ hai, ánh mắt người chung quanh rung động, tâm thần chú ý, ánh mắt dịch chuyển khỏi người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào. Bọn họ đều nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, đang suy đoán Bạch Tiểu Thuần có tiếp tục luyện chế hỏa diễm 16 màu như lúc trước hay không, hay lại bắt đầu luyện chế từ đầu. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào khẩn trương nhìn sang. Ngay sau đó người chung quanh kinh hô, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào mở to mắt ra nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại lựa chọn luyện chế luôn hỏa diễm 16 màu. Sao hỏa này, điên rồi. Đáng chết, người này lại luyện chế như thế, hắn muốn làm gì? Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm vô cùng khẩn trương, thực sự bởi vì Bạch Tiểu Thuần thành công một lần đã làm bọn họ kinh hãi không thôi. Mặc dù nội tâm 8-9 phần 10 khẳng định Bạch Tiểu Thuần sẽ thất bại, vẫn sẽ khẩn trương không nhỏ, chỉ sợ vạn nhất. Trái tim Chu Hoành đập mạnh, hắn cảm thấy khủng hoảng. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền có cảm giác vô lực như lúc ở trong luyện hồn hồ. Đám người Tiểu Lang Thần cũng như thế, liên tục cười khổ. Bạch Tiểu Thuần đi con đường không tầm thường làm cho bọn họ sợ hãi. Hắn không có khả năng thành công hai lần. Đôi mắt Tôn Nhất Phàm đỏ thẫm, nội tâm gào lên. Hắn thu hồi hỏa diễm 15 màu, tiếp tục luyện chế hỏa diễm một màu lần thứ tư. Tư Mã Đào hít thở nặng nề, cắn răng luyện chế hỏa diễm một màu. Tâm thần hai người thỉnh thoảng lại liếc sang Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đang luyện chế và nhìn cùng với nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần thất bại. Dường như hôm nay bọn họ nguyền rủa mất đi tác dụng, Bạch Tiểu Thuần luyện chế với tốc độ rất nhanh. Thậm chí là chính hắn cũng không phát hiện, bởi vì lần này bị áp lực cho nên hắn phát huy hơn xa bình thường. Các trình tự rườm rà cũng rõ ràng hơn trước, cho nên hắn hoàn thành thuận lợi và nhanh chóng. Hồn Bạch Hạo nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Dường như sư tôn nắm giữ hỏa diễm 16 màu ngày càng thành thục. Nói tới phương pháp luyện hỏa của Bạch Tiểu Thuần thì Bạch Hạo là người rõ nhất. Hắn phán đoán hoàn toàn chính xác, Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng thành thục. Có lẽ bởi vì áp lực và lúc trước cảm ngộ đến điểm mấu chốt của hỏa diễm 17 màu, hắn thôi diễn ngược lại cho nên luyện chế càng thấy dễ dàng hơn. Và lúc luyện chế lần thứ hai, hắn đã triệt để quên đi là mình đang tỉ thí. Hắn toàn tâm đắm chìm trong luyện hỏa, trong đầu có linh cảm và ý niệm xuất hiện liên tục làm hắn say mê. Đầu tóc rối bời không nói, đôi mắt đã xuất hiện tơ máu. Loại trạng thái này đã từng xuất hiện khi hắn luyện dược ở trong Thông Thiên Hà. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trạng thái. Lúc đi vào man hoang, bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên đến giờ nó mới xuất hiện. Hỏa diễm 15 màu trong tay hắn có được linh động giống như hỏa diễm chi linh. Sau khi khuếch tán chung quanh, hắn lại tung tăng như chim sẻ, thôn phệ mảng lớn oan hồn vờn quanh, ẩn ẩn bao phủ cả Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Trên người hắn tỏa ra khí thế không cách nào hình dung, khí thế kia biến hắn thành quân vương của hỏa diễm. Lúc này tiếng hít thở thật nhỏ cũng biến mất, đã không có người nào mở miệng nói chuyện, dường như sợ chỉ hô hấp nhẹ cũng cắt ngang cảnh tượng khó tin nhất trên đời này. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo run rẩy, bọn họ nhận ra trạng thái của Bạch Tiểu Thuần, đầu óc bọn họ như bị búa tạ nện trúng, trong mắt mang theo thần thái không dám tin như gặp phải quỷ. Dung hỏa cảnh, Tôn Nhất Phàm nói từ kẽ răng cho thấy hắn khiếp sợ và lo lắng không yên. Ở trong man hoang luyện hỏa cũng có cảnh giới, dung hỏa cảnh là một trong số đó. Đó là cảnh giới dung hợp tâm thần với hỏa diễm, giống như thiên nhân hợp nhất. Thậm chí, cái gọi là bí thuật đều là bắt chước cảnh giới này mà ra. Hai người bọn họ chưa từng nghe nói luyện hồn sư huyền phẩm có thể bước vào dung hỏa cảnh. Đây là cảnh giới chỉ có địa phẩm mới chạm tới và lục lọi được. Và lúc này thiên địa ảm đạm thất sắc, dường như tất cả ánh sáng đều phai mờ, chỉ có Bạch Tiểu Thuần là người duy nhất trong thiên địa. Ngọn lửa vờn quanh hai tay hắn, hỏa diễm vờn quanh tung tăng như chim sẻ, sau đó ngưng tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt lại xuất hiện thêm một màu trắng, trở thành hỏa diễm 16 màu. Lúc hỏa diễm 16 màu hình thành, Bạch Tiểu Thuần cũng không có thu lại. Hỏa diễm vờn quanh người hắn không ngừng xoay tròn và thiêu đốt. Bạch Tiểu Thuần như ngây ngốc, hắn đứng đó không nhúc nhích, trong mắt đang thôi diễn, trong đầu xuất hiện cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Lúc trước hắn thường nghĩ với Đồ Nhi, theo lời Đồ Nhi nói thì hắn có hai suy nghĩ về cách luyện chế hỏa diễm 17-18. Bạch Tiểu Thuần đang suy diễn, bên ngoài xôn xao, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 16 màu bao phủ quanh người Bạch Tiểu Thuần. Biển lửa màu 6 màu, Bạch Hạo chỉ cần hoàn thành bước ngưng hỏa cuối cùng là hoàn thành, hắn có thể luyện ra hỏa diễm 16 màu thứ hai. Vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn mới, ta chưa bao giờ nghĩ là có người luyện hỏa có thể luyện rực rỡ đến như vậy. Đây là dung hỏa cảnh trong truyền thuyết sao? Đám người chung quanh không ngừng bàn tán, thực sự là bởi vì tâm thần bọn họ rung động không nhỏ. Hơn 10 vạn người ầm ĩ với nhau, chẳng khác gì sấm sét giáng xuống. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần bị biển lửa bao phủ quanh người, tâm thần lại đắm chìm trong quá trình thôi diễn, đã sớm ngăn cách với bên ngoài. Nếu không hắn sẽ bị đánh thức, từ đó sẽ vô cùng ảo não. Ánh mắt Chu Hoành sinh ra hào quang âm u, đám người Tiểu Lăng Thần cũng như thế. Bọn họ là thiên kiêu, bọn họ cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần không đúng, cố tình cắt ngang, nhưng nhớ tới tính cách điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần thì lại không ai dám làm chuyện này. Thậm chí một khi Bạch Tiểu Thuần điên lên, nó không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó khủng khiếp, vì vậy nội tâm phiền muộn không nhỏ. Đáng chết, từ khi nào chúng ta muốn động thủ với một người lại bó tay bó chân như vậy? Lý Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể khổ sở nuốt vào bụng. Nhìn thấy ánh mắt Chu Hoành cũng sinh ra thần thái ảm đạm, biết rõ Chu Hoành cũng không dám, bản thân hắn cũng không dám ra tay cắt ngang. Đây chính là kẻ điên, ta dùng chút thủ đoạn đối phó với hắn cũng được, chứ nếu cắt ngang người này lĩnh ngộ, nói không chừng kẻ điên này sẽ không quan tâm tất cả mà làm ra cái chuyện chọc trời gì đó. Chu Hoành đắng chát, hắn thở dài lắc đầu, tất cả cũng do hành động của Bạch Tiểu Thuần trong luyện hồn hồ ngày đó gây chấn động cả man hoang. Càng làm nội tâm các thiên kiêu sinh ra một bóng ma mờ ảo. Ngay cả đám người Chu Hoành đang suy nghĩ cũng không dám, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào lại sinh ra thần thái tuyệt vọng. Bọn họ thân là huyền phẩm cho nên có cái nhìn chuẩn xác hơn người khác. Bọn họ đã đoán được cảnh giới của Bạch Tiểu Thuần cho nên chỉ có hâm mộ. Nhìn thấy biển lửa màu 6 màu, bay quanh người Bạch Tiểu Thuần, người ngoài cảm thấy Bạch Tiểu Thuần ngưng hỏa là thành công. Nhưng hai người bọn họ lại nhìn ra, Bạch Tiểu Thuần đã nắm giữ cách luyện chế hỏa diễm 16 màu tới một trình độ không thể tưởng tượng, có thể nói là kinh thiên động địa, đó chính là hoàn toàn nắm giữ. Hắn lại đang lâm vào cảnh giới dung hỏa nữa. Làm sao mà so đây? Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đạo đau khổ không cam lòng, đôi mắt hai người đỏ rực nhìn đóa hỏa diễm 15 màu thứ tư trong tay. Lúc này trước mắt họ chỉ có một phương pháp, liều mạng. Liều về vận khí, bọn họ phải luyện hóa hỏa diễm 15 màu tấn chức. Nếu như vận khí tốt thì nói không chừng có thể đoạt trước một bước, hoàn thành 3 phần hỏa diễm 16 màu. Mặc dù cơ hội xa vời, thế nhưng lại là cơ hội duy nhất. Liều, Tôn Nhất Phàm đỏ mắt cắn răng, Tư Mã Đào cũng thua tới đỏ mắt, hắn vùng vẫy bắt đầu hành động. Bọn họ có sự quyết đoán, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên cười như ngây dại, thậm chí vui sướng khoa chân múa tay, hưng phấn không nhỏ. Ta hiểu rồi, phương pháp kia có thể thực hiện, ta phải thử một chút, phải thử. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, trong đầu nhớ tới cách điều chế hỏa diễm 18 màu của Bạch Hạo nói. Hắn nghiên cứu ra hai phương hướng. Một là rất nhiều hỏa diễm 17 màu diễn biến ra. Đây là sáng tạo mới, bởi vì oan hồn không phải là chủ yếu, mà phải là hỏa diễm 17 màu. Một cái khác, biện pháp chính là ở trạng thái biển lửa đa sắc hỏa, gia tăng thêm màu sắc cho đến khi đạt tới 18 màu thì mới chính thức ngưng hỏa. Biện pháp này còn kinh người hơn biện pháp đầu tiên, đã là sáng tạo ra cái mới hoàn toàn, phá vỡ tất cả những phương pháp luyện hỏa truyền thống lúc trước. Dù sao cách luyện chế hỏa diễm 18 màu đương thời hiếm thấy, ngay cả cựu quỷ vương cũng không có. Từ đó có thể thấy lốm đốm, một khi luyện hỏa diễm 18 màu thành công, đại biểu hắn ra là luyện hồn sư địa phẩm thứ tư của man hoang. Bất cứ địa phẩm nào cũng có địa vị cực kỳ cao, hoàn toàn không thua kém gì vương gia. Bởi vì luyện hồn sư địa phẩm trong cả man hoang chỉ có 3 người, còn ít hơn cả số lượng vương gia nữa. Bạch Tiểu Thần hưng phấn không nói thành lời, hắn khôi phục ký tức, căn bản không suy nghĩ quá nhiều, cũng đã sớm quên đi là mình đang tỉ thí. Trong đầu vừa có ý niệm này, tay phải lung vung lên, ngay sau đó hỏa diễm 16 màu chung quanh người ngưng tụ thành hỏa diễm 16 màu chân chính. Không đợi mọi người xôn xao tán thưởng, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đạo còn chưa kịp luyện chế hỏa diễm 16 màu, Bạch Tiểu Thần kích động nhìn sang hai bên. Nhìn thấy chung quanh Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào còn có 4 đóa hỏa diễm 15 màu, ánh mắt hắn sáng ngời. Giờ hiện tại hắn nóng lòng muốn thử, hắn không quan tâm tới Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, trực tiếp tiến lên tốc độ cực nhanh. Tay áo của hắn bộc phát lực lượng, thiên đạo nguyên anh chi lực hình thành phong bạo, dung chuyển thiên địa quét ngang qua. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào không có phòng bị cho nên bị cuồng phong đánh bay ra sau. Bọn họ bay ra khỏi khu vực tỉ thí. Bạch Hạo, ngươi làm gì? Bạch Hạo. Hai người chảy máu cũng bị hành động của Bạch Tiểu Thuần làm cho ngây ngốc. Lúc này người chung quanh im lặng, tất cả đều há hốc mồm. Chỉ có hồn Bạch Hạo là lộ ra dị sắc, ẩn ẩn đoán ra sư tôn đang định làm gì, nội tâm vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần căn bản là không nghe Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo nói chuyện. Hắn chỉ nhìn sang hỏa diễm 15 màu của họ mà thôi. Tay áo hất lên, mặc kệ hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo gào thét, hắn thu cả 8 đóa hỏa diễm 15 màu lại. Cảnh này làm tất cả mọi người ngây ngốc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo này muốn làm gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Không phải bọn họ tỉ thí sao? Tại sao lại động thủ, còn cướp đi hỏa diễm của người ta? Vậy thì làm sao so đấu? Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo không ngừng gào thét, nhưng nội tâm thở ra một hơi, thậm chí còn có mừng thầm. Bạch Tiểu Thuần hành động như thế đã hóa giải xấu hổ của bọn họ, thậm chí bọn họ càng có thể trả đũa. Ngay cả đám người Chu Hoành đều vui mừng, nhất là Diệu Lâm Nhi, đôi mắt nàng mang theo vui mừng, thầm nghĩ Bạch Hạo đã trúng chiêu của mình, cho dù có ưu thế cũng bị người ta mượn cớ. Trần Mạn Giao thì lo lắng không thôi, chuyện đã xảy ra nàng không thể hóa giải, người chung quanh không hiểu Bạch Tiểu Thuần muốn làm gì. Bỗng nhiên, hai đám hỏa diễm 16 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần bộc phát, sau đó còn dung hợp với nhau. Một điện lửa 16 màu đã vô cùng kinh người, lúc này hai cái dung hợp với nhau càng bao phủ bầu trời, người xung quanh cảm nhận sóng nhiệt ập tới, sắc mặt biến hóa lùi ra phía sau. Lúc này khu vực trung tâm càng lớn hơn. Ta cần 10 hỏa diễm 16 màu. Bạch Tiểu Thuần thì thào trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi biển lửa 16 màu tỏa ra, dựa theo trực giác và linh cảm trong đầu, hắn ném 8 đóa hỏa diễm 15 màu vào trong biển lửa. Ngay sau đó biển lửa lại tăng vọt gấp mấy lần, biến thành một biển lửa kinh thiên động địa. Cho dù ở xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa trùng thiên. Người chung quanh hoảng sợ biến sắc lùi lại, liên tục hãi hùng khiếp vía. Ngay cả Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cũng không còn mừng thầm nữa, bọn họ bị hành động của Bạch Tiểu Thuần dọa cho sợ hãi. Hắn muốn, trời ạ, Nếu biển lửa này bất ổn sẽ xảy ra đại sự mất. Vô số người run như cầy sấy, những thị vệ thành Khôi Hoàng vô cùng lo lắng, bọn họ vờn quanh áp chế mọi người không được lên tiếng. Một phương diện thì bố trí trận pháp bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào trong. Bọn họ không dám quấy rầy Bạch Tiểu Thuần. Một khi quấy rầy, biển lửa bộc phát, từ đó nhiễu loạn vô cùng lớn, bọn họ phải cấp báo lên trên. Ánh mắt Chu Hoành lóe sáng, hắn muốn dục dịch nhưng lại phải buông tha. Hắn cũng không dám gian lận trong lúc này, nếu không hắn cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Và lúc mọi người khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết trong trận pháp, hắn điều khiển biển lửa. Biển lửa như con linh vô cùng nhu thuận, không ngừng vờn quanh tay hắn. Sau khi thôn phệ 8 đóa hỏa diễm 15 màu, thời gian dần qua liền dung nhập 8 đóa hỏa diễm 15 màu này. Cho dù nhìn thế nào thì chúng cũng biến thành hỏa diễm 16 màu. Chỉ có điều biển lửa 16 màu này quá kinh người, đám người quan sát đều kinh hoàng. Mặc dù như thế nhưng cũng có tiếng kinh hô. 16 màu, toàn bộ đều biến thành 16 màu. Một khi ngưng hỏa thì Bạch Hạo sẽ ngưng ra 10 phần. 10 phần hỏa diễm 16 màu, trời ạ, điều này làm sao có thể? Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào mặt xám như tro, triệt để lặng lẽ, ngơ ngác nhìn biển lửa 16 màu trên bầu trời. Hiển nhiên, việc này còn chưa kết thúc. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái lóng lánh, điều khiển biển lửa 16 màu ở bốn phía. Khí tức của hắn trầm ổn nhưng trong nội tâm lại kích động, làm hắn vô cùng hưng phấn, lờ mờ nhớ lại lúc luyện dược trước kia. Mỗi lần có linh cảm thì nội tâm ngứa ngáy, giống như có bàn tay đang cào xé trong lòng. 17 màu. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó biển lửa 16 màu, xoay tròn thật nhanh. Trong lúc xoay tròn không có dung nhập thêm oan hồn vào trong, sóng nhiệt ở bên trong càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thường có thể nhìn thấy biển lửa đang thu nhỏ lại, dường như chúng đang áp súc, dần dần thu hẹp còn vạn trượng mà vẫn tiếp tục áp sức. Hỏa lực bên trong biển lửa kinh thiên động địa, sóng nhiệt làm hư vô chung quanh Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo. Đám người chung quanh hoảng sợ không dám phát ra chút âm thanh nào mà liên tục lùi lại phía sau. Bọn họ lùi ra sau mấy vạn trượng vẫn còn cảm nhận được sóng nhiệt ập vào mặt. Nội tâm mọi người rung động không nhỏ, nhất là các hồn tu nơi xa phát hiện có rất nhiều thị vệ đang tiến tới gần biển lửa. Bọn họ triệt để phong tỏa khu vực nơi đây. Bạch Tiểu Thuần hiện tại rất đáng sợ. Một khi biển lửa bộc phát sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng. Chu Hoành cũng vô cùng khẩn trương, về phần Tôn Nhất Phàm cùng Tứ Mã Đào, thân thể hai người bọn họ run rẩy, mặt xám như tro tàn, trong mắt bọn họ lại xuất hiện kích động. Mặc dù bọn họ đối lập với Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ cũng là luyện hồn sư huyền phẩm, bọn họ càng truy cầu sự giải thích về luyện hỏa. Hiện tại nhìn thấy thủ đoạn luyện hỏa trước nay chưa từng thấy là bọn họ kích động và hưng phấn. Thậm chí bọn họ không quan tâm tới việc tỉ thí với Bạch Tiểu Thuần nữa. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ có thân ảnh đang đứng trong biển lửa, giống như mặt trời ban trưa kia. Biển lửa đang xoay tròn, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, biển lửa không ngừng co rút lại, phạm vi vạn trượng biến thành 8.000 trượng, sau đó là 6.000, 5.000, 3.000 trượng, thậm chí là 1.000. Chỉ trong tích tắc biển lửa biến thành 1.000 trượng đã sinh ra thêm một màu mới. Biển lửa dưới ánh mắt mọi người chú mục biến thành 17 màu. Lúc biển lửa 17 màu xuất hiện trước mắt mọi người, kể cả những thị vệ kia có cảm giác như bị thiên lôi đánh trúng. Cho dù trước kia có suy đoán, khi chính mắt nhìn thấy cũng làm cho mọi người điên cuồng. Cảnh tượng này đánh vỡ tư duy của bọn họ, triệt để phá vỡ truyền thống, khai sáng ra một trang mới cho lịch sử luyện hỏa. Không cần hồn mà chỉ cần hỏa cũng có thể làm xuất hiện 17 màu. Ta không nhìn lầm chứ? Ta chưa từng nghe thấy qua chuyện nào như vậy. Bạch Hạo này, từ nay về sau chắc chắn nổi danh khắp cả man hoang. Hắn đã khai sáng ra một dòng mới trên con đường luyện hỏa. Và lúc vô số người kinh hô, thân thể Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào run rẩy. Tất cả những việc hôm nay đã ảnh hưởng tới con đường luyện hỏa của bọn họ. Tất cả mọi người đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Không có người nào chú ý hồn Bạch Hạo trong góc, đang nhìn Bạch Tiểu Thuần kích động hơn hẳn mọi người. Hắn càng thỏa mãn, hắn biết rõ sư tôn đang nghiệm chứng biện pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Thực tế này vô cùng quý giá, nó rất trọng yếu. Nếu muốn luyện chế hỏa diễm 18 màu, hắn cần ghi nhớ mỗi một hình ảnh. Hắn có lòng tin sau khi trải qua việc này sẽ có nắm chắc nghĩ ra biện pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu chính thức. Hỏa diễm 18 màu. Vừa nghĩ tới mình có thể sáng tạo ra cách luyện chế hỏa diễm 18 màu, hồn Bạch Hạo nghĩ đến không phải vinh quang, không phải thanh danh, mà là hỏa diễm 18 màu có tác dụng trọng yếu với sư tôn, càng giúp sư tôn trở thành luyện hồn sư địa phẩm. Cho dù sư tôn của mình không đáng tin cậy, nhưng tình cảm sư đồ hai người chưa từng biến đổi. Bạch Hạo xem Bạch Tiểu Thuần chính là thân nhân duy nhất. Cùng lúc đó có thần thức thiên nhân hàng lâm, bọn họ khiếp sợ và bị hấp dẫn tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là thiên nhân cũng phải chấn động. Hắn còn không ngừng lại. Sau đó người bốn phía không ngừng kinh hô, từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Hắn không dừng lại, cũng không có thu hồi ngưng hỏa. Hắn muốn, chẳng lẽ hắn luyện chế hỏa diễm 18 màu sao, đột phá huyền phẩm trở thành luyện hồn sư địa phẩm, thứ tư của man hoang chúng ta. Sau khi tiếng nói vang lên, bốn phía lập tức yên tĩnh, ngay sau đó tiếng kinh hô lại lớn gấp 10 lần lúc trước bộc phát, tiếng huyền náo vang vọng cả thiên địa. Địa phẩm, Bạch Hạo thực sự muốn trùng kích địa phẩm, đột phá ngay dưới sự chú ý của cả chục vạn người sao? Mặc kệ hắn có thành công hay không, chúng ta phải bội phục khí phách của hắn. Trong lúc mọi người huyên náo, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào cảm thấy bộ ngực phập phồng, trong sự kích động càng có sự xấu hổ không thể hình dung. Và lúc này bọn họ cảm thấy tự ti mặc cảm khi đối mặt với Bạch Tiểu Thuần. Khí phách như vậy khai sáng ra con đường luyện hỏa mới, đây là thiên tài bất thế của luyện hồn sư man hoang chúng ta. Chúng ta lại đi đắc tội với hắn. Hai người nhìn nhau, sau đó ảo não lẩm bẩm. Vào lúc mọi người suy đoán và kinh hô, Bạch Tiểu Thuần đứng trong trận pháp ngẩng đầu lên. Và lúc này tu vi của hắn không ngừng bạo phát, hắn lẩm bẩm giống như thiên lôi. 18 màu. Lúc tiếng nói xuất hiện, biển lửa không ngừng thu nhỏ lại và dần biến hóa. Tốc độ biển lửa chuyển động ngày càng nhiều, càng lúc càng co rút lại. 1.000 trượng, 800 trượng, 600 trượng mà vẫn còn thu nhỏ. Mặc dù chỉ còn mấy trăm trượng, nhưng nhiệt độ của nó không giảm bớt, ngược lại tăng mạnh, cảm giác nguy hiểm bạo phát. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, biển lửa chỉ còn 300 trượng, thân thể Bạch Tiểu Thuần xuất hiện dấu hiệu run rẩy, thần thức chi lực của hắn hao phí rất nhanh, tu vi của hắn có phần không chống đỡ nổi. Phương pháp luyện hỏa này yêu cầu tu vi điều khiển và áp xúc hỏa diễm, đồng thời cũng cần cường độ thân thể rất cao. Nếu người có thân thể không đủ thì căn bản không thể trèo chống tới giờ. Ta còn có thể tiếp tục, ta tin tưởng biện pháp này có thể diễn biến ra hỏa diễm 17 màu thì nó nhất định có thể diễn biến ra 18 màu. Cho dù chỉ một tia thì cũng đã chứng minh biện pháp của Đồ Nhi Bạch Hạo có thể thực hiện. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, nội tâm gào thét. Lúc này hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó hỏa diễm 300 mét áp xúc lần nữa. Âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, biển lửa 300 trượng xoay tròn và áp xúc thu nhỏ lại rất nhiều. 200, 100, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Trong nháy mắt biển lửa chỉ còn 10 trượng, màu sắc trong đó xuất hiện chấn động. Trong chấn động còn mang theo màu sắc không nhỏ. Biển lửa lúc này sinh ra một ít dị biến kỳ dị giống như lột xác. Và lúc này tâm thần mọi người đều tập trung vào biển lửa. Nhìn tới biển lửa từ 10 trượng biến thành 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng, cho đến 1 trượng. Theo mấy vạn trượng ngưng tụ thành một trượng, trong nháy mắt màu sắc biển lửa thay đổi. Không phải 17 màu, mà là nhiều ra màu sắc. Người ta nhìn không rõ, nhưng lại là màu khó quên nhất. 18 màu. Thiên địa biến sắc, gió ngừng thổi, mây trời tan biến. Ngay sau đó bầu trời xuất hiện từng đám mây đen xoay tròn, giống như thiên kiếp hàng lâm. Lúc này vô số cường giả trong thành Khôi Hoàng phải oanh động. Bọn họ cảm nhận được tính mạng bản thân run rẩy. Toàn bộ tâm thần cũng chấn động rất mạnh. Ngay sau đó tiếng kinh hô bao phủ cả thành Khôi Hoàng. Đó là 18 màu. Hồng Trần Nữ đang ở trong quân đoàn cự quỷ cũng bị ánh lửa trên không trung thành Khôi Hoàng làm rung động, thần thức quét qua. Sau đó nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tâm thần như bị sét đánh, nàng không thể tin vào mắt mình. Thời khắc này ở trong Hoàng Cung, ở trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư mở mắt ra như bao quát nhân gian, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người được Minh Hoàng lựa chọn lại luyện ra hỏa diễm 18 màu, người này không đơn giản. Hắn là Bạch Tiểu Thuần sao? Minh Hoàng à, rốt cuộc là người có ý gì? Hồi lâu, Đại Thiên Sư thì thào, sau đó lại nhắm mắt lại. Thời điểm phong vân vận vũ khắp bốn phía, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thể lực và tu vi tiêu hao quá lớn, thân thể hắn bị thoát lực. Biển lửa một trượng biến thành, 18 màu đã thu nhỏ cực nhanh. Nó duy trì 3 giây, sau đó lập tức biến mất. Biển lửa 18 màu giống như phủ dung sớm nở tối tàn, nháy mắt đã biến mất. Và lúc biển lửa biến mất, Bạch Tiểu Thuần cũng phun một ngụm máu tươi té xuống đất. Hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước. Những người chung quanh im lặng nhìn hắn, bọn họ vô cùng tiếc nuối quan sát Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt bọn họ nóng bỏng,

Sau khi Chu Hoành lên tiếng, ánh mắt đám người Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng tỏa sáng, lập tức quát lên. Đúng vậy, Bạch Hạo, lúc này là ngươi thua. Quấy nhiễu Tôn Đại Sư cùng Tư Mã Đại Sư luyện hỏa. Bạch Hạo, mặc dù ngươi luyện ra hỏa diễm 18 màu, ngươi cũng thua. Bạch Tiểu Thần trừng mắt, hắn biết rõ mình vào lúc này khí thế là chính thịnh, vì vậy đang muốn mở miệng phản bác, thậm chí để nhiều người tức giận phản kích Chu Hoành. Nhưng trong lúc hắn muốn nói chuyện, thân ảnh Tôn Nhất Phàm đi ra khỏi đám đông. Hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thần. Cho dù thần sắc hay thái độ đều cực kỳ thành khẩn, không hề có chút làm dáng làm vẻ, thậm chí trong mắt mang theo sự tôn trọng rất nặng. Bạch Đại Sư, Tôn Mỗ bội phục, lần này tỉ thí là Tôn Mỗ nhận thua. Lúc Tôn Nhất Phàm nói chuyện, những người chung quanh yên tĩnh, đám người Tiểu Lam Thần gấp gáp, Chu Hoành lên tiếng thật nhanh. Tôn Đại Sư, ngươi... Tiểu Vương gia chớ nhiều lời, Tôn Nhất Phàm biết rõ cân lượng của mình nhất, tạo nghệ luyện hòa của ta, sao bằng được Bạch Đại Sư. Tôn Nhất Phàm nói năng rất quyết đoán, hắn thực sự không muốn đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn thấy trên người Bạch Tiểu Thuần khả năng bước vào địa phẩm rất lớn, khả năng này còn lớn hơn kẻ khác vô số lần. Người như vậy đã phát triển, đè nén không được, vậy thì chỉ còn có thể cúi đầu. Chẳng những Tôn Nhất Phàm cúi đầu, Tư Mã Đạo trầm mặc sau đó điều chỉnh hô hấp tiến lên. Hắn cũng ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Đại Sư, Tư Mã nhận thua, lúc trước có đắc tội xin lượng thứ cho. Ngay cả Tư Mã Đạo đều mở miệng, người chung quanh nhào nhào nghị luận, sắc mặt đám người Chu Hoành giữa không trung lúc trắng lúc đỏ. Chu Hoành tức giận xanh mặt nhưng lại không có biện pháp. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đạo đều chủ động nhận thua, hắn còn có thể làm gì? Cảm thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, hắn cắn răng phất tay áo hóa thành một đạo hào quang bay đi. Tiểu Lang Thần và Lý Thiên Thắng thở dài cũng quay đầu. Nhị hoàng tử im lặng một lúc cũng rời đi. Bạch Tiểu Thần kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này không cần mình ra tay. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo đã giúp mình hòa giải. Hắn nhìn sang hai người. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã, Bạch Tiểu Thần cảm thấy nội tâm băn khoăn. Dù sao những hồn dược lúc trước cũng là do hắn động tay động chân. Hai vị đại sư, ngàn vạn lần không nên như thế. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến lên, hắn nâng Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo dậy, không cho bọn họ cúi người bái kiến. Luyện hồn nhất đạo, trưởng lão vì trước. Nếu không có các đời trưởng lão man hoang cống hiến tâm huyết cả đời vì luyện hỏa, thì đám vạn bối như ta làm sao có được phương pháp luyện chế hỏa diễm? Không thể đứng trên vai của người khổng lồ nhìn xa hơn, thì làm sao có thể sáng tạo ra cái mới? Luyện ra một tia hỏa diễm 18 màu cũng chỉ là may mắn mà thôi. Bạch Hạo ta chỉ đứng trên vai cự nhân mới có thể nhìn thấy một góc của chân trời mới. Cuộc tỉ thí hôm nay ta không thắng, hai vị đại sư lại càng không thua. Được hai vị tường trợ cho nên Bạch Mỗ lấy được lợi ích không nhỏ. Có thể nói nếu không có hai vị, Bạch Mỗ hôm nay không thể luyện ra hỏa diễm 18 màu. Là ta phải cảm tạ hai vị mới đúng. Bạch Tiểu Thuần làm người vốn đã khéo đưa đẩy, nội tâm lại có sự áy náy, cho nên ngôn từ chân thành tha thiết, hắn càng lui ra sau vài bước, ôm quyền cúi đầu với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào, thái độ còn thành khẩn hơn cả hai người bọn họ. Đứng trước mặt mấy chục vạn người, thậm chí giữa không trung còn có thần thức tiên nhân dò xét. Bạch Tiểu Thuần làm như thế đã đánh động tới tâm thần của Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào. Trước kia bọn họ xin lỗi là xem xét thời thế và bất đắc dĩ, nhưng Bạch Tiểu Thuần trước mắt cúi đầu không phải làm bộ, mà là Bạch Tiểu Thuần chân thành khiêm tốn như vậy. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo kích động, hít thở dồn dập. Bọn họ cũng hiểu, Bạch Tiểu Thuần nói thế để người chung quanh nghe được, từ đó mà hai người bọn họ sẽ có danh tiếng không nhỏ, chẳng những có thể hóa giải về chuyện hồn dược, mà càng tăng cao danh tiếng không ít. Hai người cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt ba người nhìn nhau cười lớn. Về phần bọn Chu Hoành rời đi, bọn họ không thèm quan tâm. Hai bên còn cảm nhận là hận gặp nhau quá muộn, lại đi tới cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần trao đổi về tạo nghệ luyện hỏa. Người chung quanh và thần thức thiên nhân trên cao chú ý lời nói và hành động của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng có sự khen ngợi, cũng thưởng thức cách làm người và xử sự của hắn. Đây mới là phong thái của đại sư, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói thì dễ, còn làm đẹp như thế này thì vô cùng hiếm có. Làm người như thế, khó trách có thể nổi danh trong thành cự quỷ. Người này tiếng xấu rõ ràng, chắc hẳn là có người dụng tâm ác độc truyền ra. Ta phục Bạch Hạo này. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần và Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào rời đi, người chung quanh không ngừng nghị luận với nhau. Bọn họ cũng dần giải tán, tâm tình vẫn còn kích động. Vào lúc rời đi, thỉnh thoảng lại truyền âm với người khác, bọn họ muốn kể hết những gì đã nhìn thấy hôm nay với hảo hữu của mình. Có thể tưởng tượng Bạch Tiểu Thuần sẽ là một nhân vật không ai là không biết tới ở trong thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần sử dụng ngôn từ khéo léo đưa đẩy và xử sự, làm người được người khác tán thưởng. Trần Mạn Dao đang dao động với thân phận của Bạch Tiểu Thuần, liền lộ ra ánh mắt kỳ dị. Lạ nha, trong trí nhớ của ta, Bạch Tiểu Thuần làm người như thế, rất khéo đưa đẩy, lại giỏi về việc hóa giải địch ý. Lúc trước, khi Huyết Kê Tông tranh đấu với Linh Kê Tông, người nào cũng cảm thấy sẽ có tử chiến, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần dễ dàng hóa giải. Nội tâm Trần Mạn Dao sinh ra hoài nghi, nàng theo đám người yên lặng rời đi, trên đường quay về nơi ở, không đợi bước vào bên trong, nàng dừng bước, trong mắt xuất hiện thần thái kỳ dị. Còn có động tay động chân trên đám hồn dược kia, nếu quả thực là người này làm thì cũng rất ăn khớp, dù sao Bạch Tiểu Thuần có danh xưng là Ôn Ma ở trong Huyết Kê Tông. Manh mối trọng yếu nhất là cách làm của hắn lần này giống như đúc ở Thiên Không Hội, Tinh Không Đạo Cực Tông gài bẫy hắn. Bộ ngực của Trần Mạn Dao phập phồng, hít thở rối loạn, nhớ tới bóng lưng Bạch Tiểu Thuần ở trong Luyện Hồn Hồ, bản thân mình lại thăm dò biểu hiện của đối phương và phương thức làm người, lại thêm thủ đoạn giống hệt cách làm của Thiên Không Hội. Tất cả mọi việc này trọng điệp với nhau, Trần Mạn Dao bất giác mỉm cười. Nàng vốn là người rất đẹp, lúc này cười lên như trăm hoa đua nở, những người chung quanh nhìn thấy nàng cười liền si mê. Hắn nhất định chính là Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Trần Mạn Dao vui sướng không nhỏ, nàng nhìn sang hướng cửa hàng Bạch Tiểu Thuần ở tại khu 89, mang theo hưng phấn trong lòng rời đi. Bạch Tiểu Thuần còn không biết chính mình khéo đưa đẩy cùng lõi đời đã bại lộ ra thân phận. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ dùng mình, cho rằng nữ nhân thực quá đáng sợ, khả năng chú ý chi tiết của nàng làm nam nhân cũng phải bái phục. Hắn vào trong cửa hàng và trò chuyện với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào thật vui. Ba người trao đổi tâm đắc và kỹ xảo luyện hòa, càng bàn luận lại càng hưng phấn. Khi khi thì có tiếng cười cởi mở vang lên, các chủ cửa hàng chung quanh cũng phải cảm khái. Vào ngày thứ hai, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào mang theo thỏa mãn và thu hoạch chào từ biệt Bạch Tiểu Thuần rời đi. Cũng nói là sẽ khoản đãi khi Bạch Tiểu Thuần đi tới thành Cửu U và thành Linh Lâm. Bạch Tiểu Thuần đáp ứng, Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào rời đi. Về phần cửa hàng kia, bọn họ cũng không thèm nhìn tới, lúc này hóa thành hào quang bay về truyền tống trận. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi thì liền cảm thán, một đêm câu thông, hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã thu hoạch không nhỏ, đối với hắn mà nói thu hoạch cũng rất lớn. Bạch Hạo vẫn ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hắn nghe ba người đàm luận cho nên càng có sự minh ngộ về phương pháp luyện hỏa. Hắn càng ngày càng bội phục sư tôn, giỏi câu thông với người khác, điểm này thì hắn thực sự không bằng được sư tôn. Thậm chí nếu nghĩ mình còn sống ở Bạch Gia, có thể làm được như sư tôn, thì sợ rằng tình cảnh và tương lai cũng đã có sự khác biệt rất lớn. Sau đó, hai sư đồ than thở về qua cửa hàng, 7-8 ngày qua đi. Trong thời gian này, hai sư đồ trao đổi nhiều lần, cùng nhau nghiên cứu và thương thảo luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần đã suy nghĩ thấu đáo về hỏa diễm 17 màu, Hồn Bạch Hạo càng là hoàn chỉnh phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Đồng thời suy nghĩ cửa hàng tăng vọt, có thể nói tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Bạch Tiểu Thuần vừa lòng thỏa mãn, càng có tình cảm với cửa hàng, xem nơi đây như nhà của mình. Bởi vì cửa hàng này là do hai sư đồ bọn họ lần lượt đấu trí đấu dũng cùng với người khác mới có được. Từ một cửa hàng nửa sống nửa chết trong thoi thóp phát triển đến tình trạng toàn thành đều biết. Mặc dù quá trình này thời gian không dài, trong đó lại xảy ra nhiều việc khúc chiết, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nhớ lại đều thấy thổn thức. Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình là loại người không có mệnh để hưởng thụ sinh hoạt bình tĩnh. Mỗi lần khi hắn rất đắc ý, rất thỏa mãn, sẽ xuất hiện đủ các loại chuyện ngoài ý muốn. Trước mắt, hắn thỏa mãn chưa tới 10 ngày thì chuyện nhức đầu lại xuất hiện, bởi vì cô nàng Trần Mạn Dao tìm tới. Vào 3 ngày trước, Trần Mạn Dao lần đầu tiên bước vào cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang nằm nhoài trên cái án dài, nhìn như đang ngủ, nhưng trên thực tế đang suy nghĩ về hỏa diễm 17 màu. Cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Trần Mạn Dao nhìn mình. Hắn lập tức mở to mắt, đầu óc như nổ tung. Trần Mạn Dao giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng không có làm rõ thân phận, mà nói là tới luyện linh. Và mặt Bạch Tiểu Thuần đau khổ, hắn có tâm không đi luyện, nhưng nhìn dáng vẻ Trần Mạn Dao cho thấy là sẽ không bỏ qua. Hắn chỉ có thể kiên trì đi luyện. Ngày thứ hai, Trần Mạn Dao lại tới. Trước mắt vào ngày thứ ba, cửa hàng vừa mới mở cửa, Trần Mạn Giao dáng người duyên dáng, dung nhan tuyệt thế đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trần tỷ tỷ, tại sao ngươi lại tới? Bạch Tiểu Thuần vỗ trán một cái, bi thảm đứng dậy. Gọi ta là tỷ tỷ cũng tốt. Bạch tiểu đệ, làm sao không chào đón ta? Trần Mạn Giao cười nói tự nhiên, nàng đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, mùi hương thơm ngát chui vào mũi hắn. Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tình say mê, chỉ có thể cười khổ nhìn nàng. Hắn cũng đã nhìn ra, Trần Mạn Giao 89/10 đã nhận ra mình. Chỉ cần đối phương không vạch trần, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngây ngốc.